Bên ngoài, gió lớn thổi tóc cô tung bay, cô quàng khăn vào cổ, ngẩng đầu nhìn trời, hiếm khi nhìn thấy những ngôi sao trong đêm gió mùa đông. Cô cười nhẹ, đưa tay vào trong túi, móc ra chiếc nhẫn kim cương rồi hung hăng ném xuống đất, ra sức giẫm đạp lên nó, cuối cùng đá bay nó vào trong vườn hoa của Tần gia. Đủ rồi, thật sự đủ rồi, đêm nay xem như là cô được sống khác người một lần. Loại khác người này, một lần là đủ. Cách chương.